Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2638, Địa Ngục, góc truyện audio.com. Chấm, này, ngươi từ ở đâu ra? Thôi thống lĩnh nhìn chằm chằm vào cách đó không xa áo bào tím tu sĩ. Dương giọng hỏi, đây là đâu? Áo bào tím tu sĩ mang theo lạnh như băng mặt nạ màu bạc. Ngữ khí trầm thấp, không đáp hỏi ngược lại. Đây là Khốc Hồn Lĩnh. Thôi thống lĩnh đáp, Khốc Hồn Lĩnh đúng sao? Áo bào tím tu sĩ tiếp tục hỏi. Thôi thống lĩnh nói, Khốc Hồn Lĩnh chính là Bắc Lĩnh bên trong một cái sơn lĩnh. Bắc Lĩnh có 10 vạn sơn lĩnh, như là Khốc Hồn Lĩnh loại này. Chẳng qua là 10 vạn sơn lĩnh bên trong rất không ngờ một cái. Chẳng biết tại sao, áo bào tím tu sĩ trên người dường như tản ra một loại vô hình uy áp. Mỗi khi áo bào tím tu sĩ đặt câu hỏi, thôi thống lĩnh dường như không bị khống chế bình thường, theo bản năng trả lời đi ra. Người đứng phía sau đổi ở bên trong truyền đến một hồi sao động. Thôi thống lĩnh trong nội tâm cả kinh, rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn qua cách đó không xa áo bào tím tu sĩ, quát lên, ta đang hỏi ngươi lời nói, thành thành thật thật trả lời. Ly biệt nói sang chuyện khác, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi tới tự sao? Áo bào tím tu sĩ đã trầm mặc một chút, mới nói, thiên giới, thiên giới. Thôi thống lĩnh cùng phía sau hắn hơn 100 vị tu sĩ minh hiển ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh, thôi thống lĩnh đám người liếc nhau, phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha ha, cái này người lại còn nói hắn đến từ thiên giới. Thật sự là ngu xuẩn đến nhà, ngay cả nói dối cũng sẽ không. Thôi thống lĩnh, chớ cùng hắn nói nhảm. Ta xem cái này người chính là đang đùa chúng ta. Đưa hắn làm thịt rồi hãy nói. Nhìn trên người hắn trong túi chữ vật, có bảo bối gì? Một vị tu sĩ nhịn không được thúc giục nói. Ta khuyên các ngươi một câu, đừng tìm chết. Áo bào tím tu sĩ đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Võ đạo bổn tôn sơ lâm nơi đây, đối với cái này bên trong hết thảy đều không biết. Vừa mới gặp phải nơi đây tu sĩ, hắn không muốn đại khai sát giới, cho nên mới nói thêm tỉnh một câu. Nhưng nếu là đám người kia chính mình muốn chết, hắn cũng sẽ không nương tay. Mẹ kiếp, còn dám uy hiếp chúng ta. Chấm, một vị bát giai địa tiên cấp tu sĩ khác kìm nén không được, cười gằn nói, ta trước tới thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vị này tu sĩ khẽ động, còn dư lại hơn 100 vị tu sĩ cũng đều nhao nhao ra tay, đều muốn trước tiên cướp đoạt võ đạo bổn tôn trên người túi chữ vật. Chỉ một thoáng, rất nhiều pháp bảo binh khí phá không mà đến. Còn có một nửa tu sĩ cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, hướng phía võ đạo bổn tôn phương hướng xông lại, đều muốn cận thân chém giết. Võ đạo bổn tôn mặt nạ màu bạc sau lưng, ánh mắt đột nhiên trở nên càng thâm thúy hơn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, đối diện hơn 100 vị tu sĩ, kể cả thôi thống lĩnh ở bên trong, toàn bộ cương tại nguyên chỗ, nhất động bất năng động. Đã liền hướng phía võ đạo bổn tôn xung phong liều chết tới rất nhiều pháp bảo binh khí, cũng đều lơ lửng ở giữa không trung, như là bị một loại lực lượng vô hình định tại nguyên chỗ. Phần đông tu sĩ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đây là cái gì? Định thân thuật? Thôi thống lĩnh vẫn là vẻ mặt kinh hãi. Cái gì định thân thuật? Có thể đem hắn hạn định tại nguyên chỗ? Chẳng lẽ là vô thượng thần thông? Chẳng lẽ người này là ngục tướng? Bọn họ lãnh chúa đại nhân chính là ngục tướng. Có thể mặc dù là lãnh chúa đại nhân, cũng không thể nào làm được điểm này. Chẳng qua là giơ lên đưa tay, bọn họ ngay cả không thể động đậy được. Ngay tại phần đông tu sĩ nghĩ ngợi lung tung đang lúc, võ đạo bổn tôn nhẹ nhàng phát huy dưới bàn tay. Động tác này giống như là tại đuổi mấy cây om sòm con muỗi. Giữa không trung, Những pháp bảo kia binh khí như là đã bị lực lượng nào đó dùng tốc độ nhanh hơn, nhao nhao ngược lại bay trở về, chui vào phần đông tu sĩ trong cơ thể. Phốc, phốc, phốc, phần đông tu sĩ thân thể nhao nhao nổ, bắn ra từng đoàn huyết vụ. Những pháp bảo này binh khí điểm rơi cực kỳ tinh chuẩn, trực tiếp đâm rách bọn này tu sĩ mi tâm thức hài. Mọi người nguyên thần mất đi, tại chỗ bỏ mình. Song phương lực lượng chênh lệch quá xa. Võ đạo bổn tôn chính là thổi một hơi, bọn này tu sĩ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt, hơn 100 vị tu sĩ cũng chỉ còn lại có Thôi thống lĩnh một người. Thôi thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc, sợ tới mức lạnh run. Hắn không rõ vì sao chính mình sẽ may mắn còn sống sót xuống. Võ đạo bổn tôn chưa cùng hắn lại nói nhiều một câu, đi vào chỗ gần, đem Thôi thống lĩnh nguyên thần giam cầm đi ra, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Các ngươi đã không nói, ta liền chính mình đến xem. Một chút về sau, siêu hồn thuật chấm dứt, Thôi thống lĩnh nguyên thần cũng trở nên uể oải ảm đạm, khí tức yếu ớt, dầu hết đèn tắt. Võ đạo bổn tôn sau đó đem nguyên thần của hắn ném đi, như có điều suy nghĩ. Chính như hắn lúc ban đầu phỏng đoán, hắn đã đi tới một chỗ cùng thượng giới hoàn toàn khác nhau dị vực thế giới. Nơi đây tu luyện tài nguyên đều cùng thượng giới khác nhau. Thượng giới sinh linh tu hành, hấp thu trời đất nguyên khí, ngoại trừ cảnh vật chung quanh, còn có thể thông qua các loại linh đan diệu dược, nguyên linh thạch cùng với tu luyện tài nguyên, hấp thu trời đất nguyên khí. Mà ở chỗ này dị vực thế giới, tuy rằng cũng có trời đất nguyên khí, nhưng ở trời đất nguyên khí ở bên trong, còn kèm theo mặt khác một loại lực lượng. Loại lực lượng này chính là võ đạo bổn tôn cảm nhận được cái chủng loại kia hắc ám lạnh như băng khí tức. Loại này khí tức hỗn hợp ở trên trời địa nguyên khí bên trong. Chỗ này dị vực trong thế giới sinh linh xưng là minh khí, mà bọn này tu sĩ cần có tu luyện tài nguyên chính là minh thạch. Về phần bọn này tu sĩ trong miệng nói ngục tốt cùng ngục tướng, đều là chỗ này dị vực thế giới tu vi cảnh giới. Tại đây chỗ dị vực trong thế giới, bất luận là thiên nguyên cảnh, địa nguyên cảnh hay vẫn là thiên nguyên cảnh tu sĩ, đều thuộc về tầng dưới chót nhất tu sĩ, bị gọi chung là ngục tốt. Chỉ có cô đọng ra minh tinh mới có thể trở thành ngục tướng. Cái gọi là minh tinh kỳ thật đối ứng đúng là thượng giới bên trong đạo quả. Nói cách khác, ngục tướng tu vi cảnh giới tương đương với chân nhất cảnh, đối ứng thượng giới chân tiên, chân ma cùng la hán. Ngục tướng phía trên chính là trong truyền thuyết ngục vương, đối ứng thượng giới động thiên cảnh cường giả. Cái này Thôi thống lĩnh tu vi cảnh giới có hạn, tuy rằng xem như thiên nguyên cảnh cửu trọng, nhưng cũng chỉ là ngục tốt. Chỗ tại nơi này dị vực thế giới tầng dưới chót nhất, có quan hệ chỗ này dị vực thế giới tin tức cũng không nhiều. Thôi thống lĩnh chỉ biết là hắn thuộc sở hữu vu khốc hồn lĩnh, mà khốc hồn lĩnh lại là 10 vạn sơn lĩnh bên trong một cái. Dù vậy, tại Thôi thống lĩnh trong trí nhớ, khốc hồn lĩnh lãnh thổ quốc gia cũng vượt qua trọn vẹn trăm vạn dặm. Trong lãnh địa sinh linh, khoảng chừng mấy tỷ chi nhiều người. Võ đạo bổn tôn nhìn thấy những tin tức này, cảm thấy có chút khiếp sợ. Chẳng qua là 10 vạn sơn lĩnh ở bên trong, rất không ngờ một cái sơn lĩnh mà thôi, liền vượt qua trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia, thống điều khiển mấy tỷ sinh linh. Cái kia mặt khác càng thêm rộng lớn sơn lĩnh, như thế nào một phen cảnh tượng. Dựa theo cái này Thôi thống lĩnh trong trí nhớ nói, 10 vạn sơn lĩnh gọi chung là Bắc lĩnh, mà Bắc lĩnh chủ nhân bị gọi Bắc lĩnh chi vương, thống điều khiển toàn bộ Bắc lĩnh. Lại để cho võ đạo bổn tôn cảm thấy đáng tiếc đúng rồi. Điều tra Thôi thống lĩnh tất cả trí nhớ, cũng không có tìm kiếm được Chỗ này dị vực thế giới cụ thể tin tức. Thôi thống lĩnh làm cho hiểu rõ. Tối đa cũng chẳng qua là đạt tới Bắc lĩnh mà thôi. Nếu là muốn biết rõ càng nhiều nữa tin tức, khả năng được tìm một ngục đem cấp tu sĩ khác. Ngục tốt, ngục tướng, võ đạo bổn tôn trong miệng, nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, hiện lên một cái khác linh quang. Chẳng lẽ, ta đi tới địa ngục, võ đạo bổn tôn trong đầu, hiện lên ý nghĩ này, trong nội tâm dùng mình, hồi tưởng lại chung quanh hắc ám âm trầm hoàn cảnh, nghĩ đến chung quanh thi sơn cốt lĩnh, nghĩ đến những cổ quái này xưng hô, hoàn toàn khác nhau tu hành văn minh, võ đạo bổn tôn cảm giác khả năng này càng lúc càng lớn. Cách chương.